thú tu thành thần, chương 672, phổ biến nhiệm vụ event. Khóc chuyện audio.com, băng thần cùng các nàng trò chuyện rất lâu. Hắn ta nhiệm vụ đó chính là điều chỉnh tâm lý cho các nàng. Đặc biệt là những người như Lý Sư Sư, Lý Liễu Liễu, hai cô nàng này tính tình đều khá trẻ con dễ bị lung lay bởi khó khăn. Chưa kể hắn sợ nhất là các nàng ham đánh sau đó mất mạng trong event. Tuy rằng không biết chi tiết luật lệ của sự kiện sắp tới nhưng với số lượng người tham gia quá mức khủng khiếp mỗi hành tinh 20 tỷ người thì loại bỏ. Những người không hợp cách chắc chắn sẽ rất tàn khốc, nhưng nếu không có thực lực thì còn có cách khác để vào top trong. Tất nhiên nếu trong luật lệ có cách để lách luật còn không cứ bắt loại bỏ theo kiểu solo 1-1 thì sẽ toi chắc. Nhưng băng thần cũng không nghĩ mọi người sẽ phải solo 1-1 vì các đó qua lâu cũng không quá hiệu quả. Thế nên băng thần liền nghĩ đến thi đấu tự do trong một khoảng không gian nào đó. Có điều rất khó đoán được chính xác tân sinh sẽ có những cái gì. Dù chỉ đoán một chút cũng không dễ chút nào. Ngoài băng thần thì cũng chẳng có nhiều người lưu ý đến những điểm nhỏ này. Bởi sự cứng ngắc của tân sinh từ xưa đến giờ vẫn làm nhiều người khó chịu. Nhưng ngoài những điều luật về bối cảnh khắc nghiệt cứng rắn thì rất nhiều thứ khác gần như không thể đoán được cái gì cả. Từ cho cơ duyên vị trí đến các cách đạt được. Thậm chí nhiệm vụ cũng không mang tính hệ thống quá nhiều. Hắn căn dặn thì căn dặn nhưng các nàng có nhớ không cũng là một chuyện khác. Thời gian vừa điểm mỗi người xuất hiện một cột sáng nhỏ chiếu thẳng vào người họ. Băng thần nghiêm túc nói một lần nữa. Những gì ta nói mọi người nhất định phải làm theo nhớ hay chưa? Lý Sư Sư vỗ bộ ngực to lớn của mình đầy tự tin nói. Ta hiểu rồi lão công ngươi cứ yên tâm. Băng thần nhìn nàng rồi thật thà nói. Ta thật sự không yên tâm nhất là ngươi đấy. Hãy để ta nhìn ngươi với con mắt khác dù chỉ một lần thôi. Một chớp mắt sau băng thần cùng mọi người biến mất. Khi hắn ta xuất hiện trở lại thì bảng thông báo ngay lập tức hiện ra trước mặt hắn. Thông tin sự kiện. Sự kiện sẽ được chia ra làm 8 khu vực đòi hỏi khi lượng thí sinh còn ở số lượng nhất định mới mở ra rào chắn ngăn cản. Mục tiêu cuối cùng của mỗi người chơi đó là trung tâm khu vực 1 để lấy chiếc cúp chiến thắng. Khu vực 8, mở ra khi còn lại 32 tỷ người. Khu vực 7, mở ra khi còn lại 16 tỷ người. Khu vực 6, mở ra khi còn lại 8 tỷ người. Khu vực 5, mở ra khi còn lại 4 tỷ người. Khu vực 4, mở ra khi còn lại 2 tỷ người. Khu vực 3, mở ra khi còn lại 1 tỷ người. Khu vực 2, mở ra khi còn lại 1 triệu người. Khu vực 1, mở ra khi còn lại 1.000 người. Hiện tại mỗi người sẽ giữ 0.0001 cấp độ trong người tương đương khi người giết 10.000 ngàn người sẽ được 1 cấp độ. Bị loại khi nào giữ được cấp độ tích trữ cộng thẳng vào trong level hiện tại sau khi ra khỏi không gian thi đấu. Không gian thi đấu sẽ là một thế giới cực kỳ rộng lớn mà mỗi người chơi sẽ có một radar đeo trên tay không thể tháo bỏ không thể hư hại chỉ thẳng. Hướng đến khu vực trung tâm, tất nhiên theo một đường thẳng không để ý đến địa hình. Trong chiến đấu vẫn sẽ giữ nguyên các luật lệ cơ bản của tân sinh. Bất cứ người chơi nào có ý định lách luật ví dụ như xâm phạm thân thể nữ nhân sẽ bị phạt giáng 5.000 cấp nếu không đủ cấp để trừ sẽ để số. Hạn chế, tất cả các chiêu thức phi hành hay dịch chuyển sẽ bị hạn chế khi vượt quá độ cao 2.000 thước. Cùng 1.000 thước độ sâu, tiêu hao hồi phục trừ 50, không thể sử dụng hồi sinh đối với bất cứ ai. Chỉ có người mang chức nghiệp có hiệu ứng hồi sinh sẽ được sử dụng cho chính mình. Các loại thuốc hồi phục, tăng sức mạnh hoàn toàn mất tất cả tác dụng, trang bị sử dụng một lần như quyển trục tăng tốc tăng sức mạnh. Hoàn toàn không thể sử dụng được, người chơi không thể nhìn được bảng chỉ số của người chơi khác được nữa. Điều này để đảm bảo tính cân bằng trong chiến đấu, các người chơi sẽ có thể hoạt động trong 5, 4, 3, 2, 1, đại chiến bắt đầu. Băng thần ngay lập tức rút ra Hắc Long hồn cung tên đặt trong tay bắn nhanh về những người chơi xuất hiện xung quanh hắn. Mũi tên của băng thần rất nhanh hai người gần nhất lập tức bị tiêu diệt. băng thần người chơi đã tiêu diệt một mục tiêu nhận thưởng không? 0001, tích thưởng, 0002, băng thần người chơi đã tiêu diệt một mục tiêu nhận thưởng không? 0001, tích thưởng, 0003, băng thần bắt đầu quá trình đổ sát của mình. Hắn muốn ít nhất khu vực quanh bản thân phải được an toàn. Thiên võng, sau đó băng thần hóa thành một cơn ác mộng với những đối thủ khác. Giết chóc trong lúc đó cũng diễn ra ở khắp nơi. Khi đã quét sạch tất cả những đối thủ gần mình, băng thần mới ngồi lại khẽ mỉm cười nói. Không biết mấy nàng sao chứ luật lệ như thế này quá mức phù hợp với các nàng rồi còn gì. Trốn kỹ thì đợi người khác giết đủ sẽ được thăng cấp. Cách chương.